Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2, góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày bình an vô sự, Thiên Tiệm Quốc đại quân bên kia cũng câu có nửa dị động tin tức truyền đến. Quân Phi Vũ cùng Mạch Thiên Hàn toàn bộ ở lại quân doanh. Suy nghĩ, cuối cùng, quân Phi Vũ quyết định dùng hình thức bộ đội đặc chủng hiện đại cái loại này mà chọn binh. Bắt đầu lấy Vạn Tiến Kiên. Lấy Thiên Tiến Bách, lấy Bách Tiến Thập Phương thức từng cái sàng chọn, lấy ra một đội tinh binh, bắt đầu huấn luyện khiêm khắc và kỷ luật như cho quân đội ở hiện đại. Tạo bọn họ thành một đội ngũ vô địch, có thể ở trên chiến trường lấy một địch bách, đạt được mục đích thắng lợi cho dù đánh trực tiếp hay tập kích. Định ra kế hoạch, quân Phi Vũ liền bắt đầu giúp đỡ Diệp Phong chỉnh đốn quân kỷ. Một bên theo kế hoạch chọn lựa ra những tinh binh ưu tú tiến hành huấn luyện. Nàng cũng chuẩn bị từ đó lấy ra một ít nam nhân có thể đảm đương trọng trách. Đề bạt bọn họ làm tướng lĩnh dự phòng, mà mấy vị phu quân của nàng, toàn bộ đều bị nàng bóc lột triệt để làm huấn luyện viên kiêm ô xin cho nàng. Luôn luôn trầm mặc ít lời Diệp Phong, ở quân trại này một khối, thế nhưng cũng có thể cùng nàng chậm rãi tiếp xúc. Hắn không ngừng đưa ra ý kiến chuyên nghiệp mang tính châm chích mạnh. Sẽ cùng quản lý Thiên Tiến của nàng Lý Niệm hợp hai làm một. Chế tạo ra một bộ hình thức quản lý thích hợp kiểu mới tuy vẫn cổ đại nhưng đã mang tính chất hiện đại. Tại đây loại ngày đêm gặp nhau chỉ vì một mục tiêu cùng chung mà phấn đấu cho cuộc sống. Diệp Phong thấy được quân Phi Vũ siêu tuyệt trí tuệ cùng ưu tú. Càng thấy được nàng siêu tuyệt thân thủ. Ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng nóng rực, nhưng hắn vẫn câu có đem lời cho lòng mà nói ra. Chuyện trước kia, hiện tại tựa như một cái xương cá ngạnh ở cho lòng của hắn. Làm cho hắn khó chịu, làm cho hắn đau, làm cho hắn cảm giác cô biết theo ai, cô biết nên hạ thủ như thế nào mới có thể nhổ đi cái gai cho lòng kia. Hắn chỉ có khát vọng dưới đáy lòng. Hy vọng loại gặp nhau cùng một chỗ này có thể kéo dài một ít. Có thể lâu một ít thật tốt, cho lòng càng ẩn ẩn hy vọng quân Phi Vũ có thể một lần nữa khôi phục cho hắn làm thiếp thân thị vệ của nàng. Làm cho hắn có thể một lần nữa thủ hộ ở bên cạnh nàng. Hay hoặc là, chỉ cầu nàng có thể ở chỗ này nhiều hơn nữa mấy ngày. Cùng hắn chung đụng lâu một chút. Lâu đến có thể làm cho nàng một lần nữa đối với hắn sản sinh cảm tình. Chỉ tiếc, những thứ này đều là hắn khát vọng cùng chờ đợi. Dưới đoạn thời gian này ở chung này, quân Phi Vũ ngoại trừ cùng hắn tiếp xúc bàn chuyện công sự. Đối với hắn liền một chút xíu cảm tình lộ ra ngoài cũng câu có. Nàng cô hề giống như trước đùa giỡn hắn, ăn đậu hủ hắn, trái lại chính kinh được làm cho hắn cảm giác thật khó chịu. Mỗi khi thấy nàng cùng các phu quân của nàng cho lúc thời gian rảnh rỗi thường xuyên thân mật dỗ ngon dỗ ngọt tình chàng ý thiếp với nhau. Diệp Phong cũng cảm giác tâm như là sắp hít thở cô thông đau đến mức khó chịu. Hắn biết, hắn trầm luân, hắn thực sự đã bất trị mà yêu nàng, đã yêu loại nữ nhân mà trước đây hắn khinh thường cùng chán ghét. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai vẫn là chính mình hữu nhãn vô châu. Trân châu cao quý nhất, lại bị hắn xem thành rác rưởi. Cô hiểu quý trọng cái gì là người trước mắt, mỗi lần nghĩ đến điểm này, hắn liền hận cô thể một khắc bóp nát yết hầu của mình. Lúc trước hắn làm sao lại ngu xuẩn như vậy, bây giờ quân Phi Vũ đối hắn lãnh tình như vậy, chắc hẳn chính là bởi vì lúc trước hắn làm cho nàng thương tâm. Tuyệt đối vì hắn lạnh tâm, cho nên mới phải như vậy đối với hắn mà đi. Hiện tại hắn còn có mặt mũi nào đi thỉnh cầu tha thứ của nàng? Mà thôi, cứ như vậy đi, cùng lắm thì, cứ như vậy vì nàng chết trận ở xa trường. Coi như là hắn vì xem nhẹ nàng mà làm một lần chuộc tội cuối cùng đi. Công chúa Điện Hạ, nếu có kiếp sau, Diệp Phong nhất định sẽ cô giống như kiếp này ngu xuẩn nữa. Nhất định sẽ sinh tử bất kể đi theo ở bên cạnh người. Làm trâu làm ngựa cũng tốt, chỉ cầu người, có một ngày, có thể ở cho lòng nhớ kỹ hai chữ Diệp Phong này. Diệp tướng quân, người đừng uống, uống nhiều quá cô tốt cho sức khỏe. Lưu Tông một phen ngăn chặn Diệp Phong muốn nhắc lên bầu rượu. cô cho hắn uống nữa. Diệp Phong trừng mắt nhìn hắn, một đôi tròng mắt đen nhánh mơ màng say lờ đờ, phiếm sương mù quang thải, hai gò má ửng đỏ, làm cho khuôn mặt cực tuấn mỹ của hắn thoạt nhìn như bắn ra ánh sáng rực rỡ bốn phía. Lại làm cho Lưu Tông nhìn đến ngây ngất, ngươi nâng cốc với ta đi, ta còn muốn uống nữa. Diệp Phong một tiếng gầm nhẹ, mới đưa Lưu Tông thần hồn cấp kinh ngạc trở về. Nha nha, ta tự mình phi, hôm nay bị ma quỷ ám rồi. Chính mình thế nhưng lại bị chính Diệp tướng quân cấp mê hoặc đến thất thần. Chẳng lẽ mình lại có khinh hướng đoạn tụ chi phích hả trời? Lưu Tông cô khỏi hoài nghi khả năng của mình từ trước đến nay. Nhưng hắn lại lập tức phủ nhận. Cô có khả năng, chính mình cùng thê từ lúc âu yếm cô biết bao nhiêu khoái hoạt. Nhớ tới thật muốn cùng các lão gia ở đây hoàn thành cho xong thiên sự. Chứ đâu cần ngồi đây suy nghĩ lệch lạc. Hắn khẳng định mình cô phải đoạn tụ. Nếu có trách, thì trách Diệp tướng quân bộ dạng quá tuấn mỹ. Quả thực chính là một tai họa. Cô được, hắn phải vội vàng tìm người đến giúp. Cứ tiếp tục như vậy. Vạn nhất Diệp tướng quân cứ mơ mơ màng màng quyến rũ như vậy. Hắn cô khống chế được chính mình thì làm sao bây giờ? Tìm ai hảo đây? Lưu Tông đi qua đi lại nghĩ. Cũng cô chọn ra một người thích hợp. Đột nhiên, nghe được Diệp Phong cúi đầu hô lên một cái tên. Vũ Nhi, cô được ly khai ta. Vũ Nhi là ai a? Lưu Tông vuốt đầu suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên hai mắt trừng lớn. Chẳng lẽ là nàng, cái tên này thế nhưng lại thích công chúa điện hạ. Thảo nào ánh mắt của hắn suốt ngày nhìn chằm chằm công chúa. Khó trách hắn hiện tại muốn uống rượu mua say. Thì ra là thế, Lưu Tông vỗ đầu óc của mình. Hắn làm sao hiện tại mới nghĩ tới chứ? Đi, hắn đi kiếm viện binh thôi. Khởi bẩm công chúa, tham tướng Lưu Tông nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Trở thành thiếp thân thị vệ của quân phi Vũ Long Dạ Tinh làm hết phận sự đi vào bẩm báo. Đang nhìn đến quân phi Vũ Xiêm Y lộ một nửa vai dựa vào trên người Mạch Thiên Hàn. Mà Mạch Thiên Hàn một đôi bàn tay to chính rơi vào trên vai nàng mà nhẹ nhàng xoa bóp. Long Dạ Tinh hai tròng mắt lại hiện lên một trận hoa lửa. Lập tức lại nhanh chóng cúi đầu. Một ngày nào đó, hắn sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại hết từ nàng. Cũng dám mỗi ngày như vậy dằn vặt hắn. Cũng chỉ có nàng mới dám đem hắn từ địa vị vương gia cao quý cô thèm làm. Lại đem hắn làm thị vệ mà sai xử lặt vặt. Mà hắn vì lời hứa của mình với nàng trước đây. Rất có quy củ làm thị vệ riêng của nàng. Thậm chí ngay cả một điểm việc nhỏ hắn cũng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Nhìn nàng còn gì để nói. Nếu cho là hắn vì như vậy sẽ rút lui có trật tự. Nàng đừng hòng nghĩ, chuyện Long Dạ Tinh hắn đã quyết định, chưa từng có làm cô được. Quân phi Vũ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, liền nhìn cũng cô thèm nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói. Long thị vệ, ngươi đi xem chuyện gì xảy ra, chính mình làm luôn đi, cô cần lại hồi bẩm. Long Dạ Tinh cúi đầu đáp một tiếng, tuân lệnh, ánh mắt ở lúc xẹt qua trên người quân phi Vũ, tâm nhất thời đau nhói, nguyên lai. Nàng liền liếc hắn một cái cũng câu có nổi. Long Dạ Tinh đột nhiên cảm giác lòng tràn đầy bi thương. Cho khoảng thời gian ngắn, thế nhưng bắt đầu hoài nghi chấp nhất của mình. Làm như vậy có thật đáng giá hay cô? Lưu Tông bên ngoài đợi một hồi lâu. Lại cô có thấy công chúa đi ra. Nhịn cô được hỏi Long Dạ Tinh. Long thị vệ, chẳng lẽ công chúa cô muốn đi nhìn Diệp tướng quân? Long Dạ Tinh chừng hắn liếc mắt một cái. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy, đừng để công chúa cảm thấy phiền lòng. Được, công chúa đã hạ lệnh để ta cùng ngươi đi xem. Đương lúc Long Dạ Tinh nhìn thấy Diệp Phong nằm trên bàn rượu thì thào hô Vũ Nhi. Đột nhiên như là thấy được một cái khác của chính mình. Hắn vẫy lui Lưu Tông. Chính mình ngồi vào bàn. Một người giơ lên bầu rượu. Cứ như vậy mà tu cạn hết. Say đi, một say giải thiên buồn. Say rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu, ví như sương mai, tan xong chỉ lưu lại sầu. Cho dù có khẳng khái cỡ nào, yêu thư khó quên, dùng cái gì giải yêu, chỉ có bầu rượu ngon. Diệp Phong cho lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được có người ở đó ngâm thơ. Nhịn cô được ngẩng đầu lên, cố gắng muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng đối phương. Lại chỉ thấy một cái bóng màu đen. Ngươi là ai? Ta, ha ha, ta là ai? Ta cũng có biết ta bây giờ là người nào? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Uống, Diệp Phong ngây ngốc nở nụ cười. Hả, thôi, mặc kệ ngươi là ai. Cùng ta uống rượu, uống, Long Dạ Tinh cấp Diệp Phong đổ đầy rượu. Chính mình lại nâng bầu rượu từng ngụm uống cạn. Hắn hào sảng lại đem Diệp Phong đã say lại càng thêm say. Hắn cũng lảo đảo cước bộ, đi tới góc tường bên cạnh lấy thêm ra một bầu rượu khác. Thế nhưng cùng Long Dạ Tinh cùng nhau sướng ca đối ẩm. Cuối cùng, song song ngã xuống bàn rượu, say được làm bọn họ hồ đồ, cho miệng lại đồng dạng hô tên của người. Vũ Nhi, ngày hôm sau, đãi thủ hạ của Diệp Phong phát hiện hai người bọn họ thời gian. Này mới phát hiện hai vị này trên người đều nóng hổi được dọa người. Sợ đến tiểu binh kia vội vàng đi tìm quân y giúp các hắn xem mạch. Đường Lưu Tông biết chuyện này, lại vội vàng đi hồi bẩm cho quân phi Vũ biết. Nhìn hai nam nhân nằm ở trên giường kia thiêu tụy bộ dáng. Quân phi Vũ mâu quang lành lạnh, liếc về phía Lưu Tông lạnh lùng chất vấn. Bọn họ làm sao lại sinh bệnh? Tối hôm qua cô phải hảo hảo sao? Khởi bẩm công chúa, Diệp tướng quân cùng Long thị vệ một đêm say rượu. Uống rượu say cứ như vậy gục xuống bàn, với lại khí trời tối qua se lạnh, cộng thêm tâm sự nặng nề dẫn đến ưu sầu tích tụ. Vì thế tà hỏa xâm lấn, mới có thể sinh bệnh. Quân phi Vũ nhìn Lưu Tông, người biết bọn họ có tâm sự gì cô? Lưu Tông lau trán đầy mồ hôi, mà tướng cũng cô rõ ràng lắm. Quân phi Vũ thanh âm ngày càng lành lạnh, lộ ra một cỗ siêu siêu lạnh ý, Lưu Tông. Ngươi nhìn vào mắt của ta trả lời, bọn họ rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Chấm, này, Lưu Tông chi ngôn nửa ngày, nín nửa ngày, ngạnh là cô có nói ra một câu đầy đủ đến. Nói, quân phi Vũ một tiếng quát nhẹ, sợ đến Lưu Tông thân thể run lên, nhìn khắp chung quanh, quân phi Vũ lập tức minh bạch, ngươi theo ta ra ngoài, hai người tới nơi xa xa, tìm cái địa phương câu người. Quân phi Vũ hỏi, Lưu Tông, ngươi bây giờ có thể nói rồi. Công chúa, hai người bọn họ say thời gian, ta nghe được bọn họ đều ở đây kêu tên của một người. Tên gì, Vũ Nhi, cái gì, ngươi nói là sự thật. Quân phi Vũ hai hàng lông mày nhíu lại, Lưu Tông cho rằng nàng tức giận, càng thêm cô dám nói lời nào. Một lát, mới nghe được quân phi Vũ nói. Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ, cô cho phép cùng bất luận kẻ nào tiết lộ. Biết cô, mặt tướng minh bạch, mặt tướng xin cáo lui. Say rượu phong ba qua đi. Quân phi Vũ giả bộ cũng cô có chuyện gì phát sinh qua. Vẫn như cũ đứng ở cho quân doanh một bên huấn luyện những binh lính kia. Một bên cùng mấy phu quân nói chuyện yêu đương. Đảo mắt bán nguyệt qua đi. Một ngày này, mọi người chính đang chuẩn bị đi ăn sáng. Đột nhiên nghe được thủ vệ cửa thành đến đây hồi báo. Nói thiên tiệm quốc phái ra sứ giả cầu hòa, đến đây cầu kiến công chúa. Quân phi Vũ cùng chúng nam liếc mắt nhìn nhau. Xem ra Mộ Dung Vũ Hàn rốt cuộc kiềm chế cô được muốn xuất thủ. Phiên hắn tiến vào, quân phi Vũ thế nào cũng thật không ngờ. Đến đây làm sứ giả cầu hòa thế nhưng sẽ là một nữ hài tử mặt mày anh lãng. Nàng hướng quân phi Vũ chắp tay, cao giọng nói, sứ giả thiên tiệm quốc Mộ Dung Vũ thỉnh bái kiến công chúa điện hạ. Quân phi Vũ nhíu mày đánh giá nàng, vóc người cao gầy, một thân quân lục sắc đem phục, loại trang phục nữ hiệp mặc thời xưa, mặc ở trên người của nàng, có vẻ anh khí mười phần, tóc đen tùy ý búi thành một búi tóc nhỏ tinh xảo trên đầu nàng. Rất có phong thái trang nhã vị đạo. Lông mày rậm mắt to, mũi ngọc đĩnh trực, môi đỏ mọng ôn nhuận, nhìn ra được một ít bóng dáng Mộ Dung Vũ Hàn. Ngươi nói ngươi tên là Mộ Dung Vũ Tình, cô sai, ngươi cùng Mộ Dung Vũ Hàn là quan hệ như thế nào? Mộ Dung Vũ Tình thiếu đáp, Mộ Dung Vũ Hàn là hoàng huynh ta là thiên tiệm quốc thập tứ công chúa, quân phi Vũ cô có ngoài ý muốn, nhợt nhạt cười hỏi, ngươi thân phận đã là công chúa cao quý, vì sao cam tâm sứ giả cầu hòa? Cô sợ mệnh tang địch doanh sao? Chết cho quân doanh của địch. Mộ Dung Vũ Tình đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thứ cho Vũ Tình vô lễ. Công chúa cũng là thân phận thiên tuế cao quý. Cần gì tự mình lĩnh trận giết địch? Chẳng lẽ cô sợ nguy hiểm tính mạng sao? Quân phi vũ bị nàng này một phản hỏi. Nhịn cô được ách nhiên thất thiếu. Cô bé này mặc kệ diện mạo, vẫn là cơ trí vấn đáp. Đều thấy được thông minh hơn người của nàng. Người tới, tứ ngồi. Cô biết Vũ Tình công chúa đến đây có chuyện gì? Mộ Dung Vũ Tình sắc mặt bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Hồi công chúa, kinh qua Hàn Vương thâm tư thục lự. Hàn Vương cùng Noãn Vương đều đã tự mình bẩm phụ hoàng báo ta. Thanh minh bọn họ ở một trận chiến này chung, đều bị năng lực lĩnh quân của công chúa Trác Việt Sở khuynh đảo. Cũng xem kỹ vấn đề của bản thân, phát hiện những tướng sĩ tài năng ở quốc gia ta. Ở lúc đối mặt công chúa tài năng khuynh trời, lại cô hề đánh trả lại được, vì mình tự cao tự đại mà gây ra chiến sự hai nước tự cảm thấy xấu hổ cô ngớt. Cam nguyện hướng công chúa tự trói thỉnh tội, ta hoàng thấy cho tấu chương Hàn Vương cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Cho phép Hàn Vương cùng Noãn Vương thỉnh đại tội, bọn họ cũng muốn cầu nhất định phải đến đây cùng công chúa nghị hòa. Thương lượng lại việc đình chiến. Quân phi vũ cho lòng cười lạnh, đánh cô thắng lại tới cầu hòa, bọn họ tính toán cũng thật là khéo, nếu cô phải lo lắng đến thiên hạ cùng bách tính, nàng thật đúng là muốn xuất một chút khí đưa cái thiên tiệm quốc này cấp thu thập. Lấy Phượng Hoàng quốc cùng Long Đằng quốc, Thương Ngô quốc đều cùng liên minh đến xem, muốn bắn rơi thiên tiệm quốc của hắn, thật đúng là chuyện dễ dàng, bất quá, nếu bọn họ đến đây cầu hòa. Vậy xem bọn hắn có cái điều kiện gì? Theo phương thức cầu hòa bình thường, nhất định phải bắt họ cống lên cô ít bảo bối mới được. Đến lúc đó, để xem tâm tình của nàng, muốn xảo trá bao nhiêu liền xảo trá bấy nhiêu. Một lát, mới nghe thấy quân phi vũ cười híp mắt hỏi. Bản cung muốn biết, quý quốc có bao nhiêu thành ý cầu hòa đây? Nhìn quân phi vũ mặt cười thượng lộ ra một tia bí hiểm tươi cười. Mộ Dung Vũ Tình đột nhiên cảm thấy có chút hàn ý bay lên. Vì sao quân phi vũ cười rộ lên nhìn xinh đẹp như vậy? Nàng lại tổng cảm giác thượng bị người ném vào hàn đầm như nhau. Toàn thân rét run, nàng kiềm chế xuống kinh hãi. Bình tĩnh hồi không vì thể hiện thành ý thiên tiệm quốc ta. Phụ hoàng ta quyết định, đệ nhất, để cho Hàn Vương cùng Noãn Vương tự mình tiến Phượng Hoàng quốc. Tùy ý công chúa điện hạ xử trí, đệ nhị, quốc gia của ta đồng thời tiến cống 13 hộp danh trà thượng phẩm nổi tiếng nhất. 1.000 dê bò gia súc, thập dương châu báu làm quà nhận lỗi. Quân phi vũ tự tiếu phi thiếu hỏi, Nga, hoàng thượng quý quốc thế nhưng bỏ được làm cho Hàn Vương cùng Noãn Vương đồng thời tự mình nhận tội. Toàn quyền do bản cung xử trí. Chẳng lẽ các ngươi liền cô lo lắng bản cung hội muốn lấy mệnh bọn họ? Cách chương.